Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432. Tư Ân Điện Tổng Bộ Nội Bộ. Đường Tam gión ra gión rén đi đến tầng thứ ba. Tầng này là tòa kiến trúc này bên trong tầng cuối cùng không có cửa sổ tầng lầu. Đồng dạng cũng là trước mắt lấy Đường Tam năng lực của mình. Hắn cuối cùng có thể đạt đến tầng lầu. Chính là không bột đố gột nên hồ. Tầng thứ tư có lượng lớn cửa sổ sát đất. Nếu là đem thị giác chia làm trong kiến trúc cùng kiến trúc bên ngoài, có lẽ Đường Tam còn có thể tìm tới dùng để che lấp ẩn núp chướng ngại vật. Chỉ khi nào đem cả hai kết hợp lại, đó chính là 360 độ không góc chết. Đường Tam chỉ cần bên trên tầng thứ tư, kia vô luận đứng chỗ nào, đều cũng có lấy cực lớn xác suất bị người phát hiện khả năng. Nếu như Đường Tam có bình thường thế giới tuyến bên trên ký ức lời nói, hắn hiện tại hẳn là phi thường tưởng niệm vốn hẳn nên thuộc về hắn hãn hải càn khôn cháo. Cái này hải thần đồ vật nhưng có lấy ẩn thân cùng hoàn mỹ che đậy khí tức công năng. Trải qua đối trước hai tầng lục soát, Đường Tam đây chính là P đều không có phát hiện. Mặc dù đây là hợp lý, dù sao không có một cái nào thế lực sẽ đem mình hạch tâm tài nguyên đặt ở đại sảnh. Phòng khách các loại bình thường liền để người ngoài vào địa phương. Nhưng là một điểm dấu vết để lại đều không có. Này làm cho Đường Tam cái này điều tra cùng phản trinh sát năng lực đều cực mạnh người cũng cảm thấy ngoài ý liệu khiếp sợ và vô lực. Đến mức địa lao cửa vào không có ý tứ. Địa lao cửa vào cũng không tại tiền tam tầng. Mặc Lâm nhưng là một cái não mạch kín thần kỳ người. Tại đề kỳ lân đánh khuôn mẫu thời điểm, liền cố ý để địa lao cửa vào cố định tại các trưởng lão cư trú tầng kia. Xem như duy nhất cửa vào, phong hào đấu la cấp bậc bảo an, cũng không phải tốt như vậy tìm a. Đương nhiên, nếu như Đường Tam biết rõ thông hướng địa lao thông đạo vị trí cụ thể, hắn có thể thử đánh vỡ tường đi vào, chỉ cần hắn làm được. Quả nhiên, một cái thế lực mới thường thường là nhất là thận trọng. Đã là tầng thứ ba, vẫn không có tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Đường Tam trốn ở một cái phòng góc nghĩ đến nói. Cũng tự hỏi mình bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Là liền như vậy thu tay lại. Vẫn là liều một phen. Xe đạp biến motor. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Đường Tam chỗ gian phòng nhiệt độ lại càng ngày càng thấp. Bởi vì tinh diệu khống chế, cái này nhiệt độ biến hóa đường cong phi thường nhẹ nhàng. Nếu là người bình thường, thậm chí có khả năng trong lúc vô tình đã chết tại nhiệt độ thấp bên trong. Có thể Đường Tam dù nói thế nào cũng là đường môn sát thủ. Hiện tại cũng là thiên tài hồn sư. Tại nhiệt độ biến hóa vượt qua 10 độ thời điểm, hắn phát hiện điểm ấy. Đồng thời, chính hắn phía sau lưng cũng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Bởi vì cái này một điểm chỉ cho thấy một việc hắn bị phát hiện. Đường Tam trong đầu mặc dù cũng xuất hiện qua một tia, đây là gian phòng đặc thù nào đó phòng ngự. Biện pháp khả năng, nhưng là rất nhanh liền đem cái này khả năng từ trong đầu của mình ném ra ngoài. Nhà ai hệ thống phòng ngự có thể giảm xuống gian phòng nhiệt độ. Thân thể Đường Tam so đại não muốn trước kịp phản ứng. Cơ hồ là tại cảm nhận được không đúng một khắc này. Hắn liền nhanh chóng hướng duy nhất một cái đường hầm chạy trốn chạy đi đại môn. Tư Ân Điện ba tầng trước là không có cửa sổ. Cho nên gian phòng tự nhiên cũng là không có cửa sổ. Có thể làm cho một cái nam tử trưởng thành nhanh chóng chạy trốn tự nhiên cũng chỉ có đại môn. Lại thêm Đường Tam là một cái thích khách. Phải biết, cho dù là cái nào đó cuồng chiến tín điều bên trong thích khách. Thời điểm chạy trốn cũng là không có tường đổ mà ra quen thuộc. Đều là tìm động tĩnh nhỏ phương pháp đi ra. Làm Đường Tam động thủ kéo ra đại môn thời điểm, đầu óc của hắn rốt cục kịp phản ứng. Mình bây giờ là bị người phát hiện, mà đối phương là muốn thần không biết quỷ không hay đem mình khống chế lại. Vậy đối phương có khả năng nhất tại nơi nào đây? Theo Đường Tam không cách nào dừng lại kéo cửa động tác. Một đạo trong bóng đêm cũng như cũ tuyết trắng thân ảnh cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt hắn. Có thể Đường Tam còn không có nhìn rõ trước mắt thân ảnh của người này cùng cụ thể tướng mạo. hắn liền mất đi năng lực này. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt thấp qua bình thường sinh vật thân thể cơ năng có thể vận chuyển bình thường giới hạn. Toàn thân huyết dịch lưu động thoáng cái chậm chạp xuống tới. Đường Tam tự nhiên là thoáng cái mất đi thị lực, sau đó ngất đi. Động thủ người, phải nói là hồn thú, chính là Tuyết Đế. Nàng theo Mạc Lâm trở lại canh tân thành thời điểm, liền nghĩ cùng băng đế bọn hắn gặp một lần. Có thể làm nàng dùng tinh thần lực cùng hồn lực đi dò xét băng đế. Thiên Mộng Băng Tầm cùng băng hùng Tiểu Bạch gian phòng về sau, phát hiện bọn hắn cũng không tại chính mình gian phòng, liền mở rộng chính mình thăm dò phạm vi. Vừa vặn dò xét đến lén lén lút lút Đường Tam. Tuyết Đế nhận Mạc Lâm là chủ, tự nhiên vẫn là muốn hảo hảo đi bắt lấy cái này mau đầu tiểu tặc. Nhưng có nguyên nhân, vì chính mình tính cách không giống đem chính mình thần phục biểu đạt quá rõ ràng, liền đối với Mạc Lâm nói ra câu kia câu đố người mới sẽ nói lời. Nhìn xem đã bị mình đông thành tượng băng Đường Tam, Tuyết Đế trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cái này mau đầu tiểu tặc đến không có nàng suy nghĩ yếu như vậy. Thế mà tại nhiệt độ biến hóa mới qua 10 độ, liền phát hiện chỗ không đúng. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, đây cũng là cái có thể tạo tài. Lấy ra Tư Ân Điện hiện tại cơ hồ muốn nhân thủ một cái phệ túi. Tuyết Đế đem Đường Tam thu vào, chuẩn bị đem cái này tiểu tặc giao cho Mạc Lâm. Trong chợ đêm, nghe tới, ngươi tựa hồ đã biết phát sinh cái gì. Tù Ngưu nhìn xem đã tính trước Mạc Lâm hỏi. Mạc Lâm đi vào phế tích bên trong, nhặt lên trong đó mấy khỏa có chút đen hạt nhỏ, tinh chuẩn vứt cho Tù Ngưu. Cẩn thận quan sát một chút, mấy cái này đen xì đồ chơi nhỏ là cái gì? Hồ Liệt Na nghe Mạc Lâm lời nói, cũng có chút hiếu kỳ, cũng tiến đến Tù Ngưu bàn tay nhìn đằng trước nhìn, nhìn kỹ một chút. Hồ Liệt Na ngược lại là trước khi nói ra, cái này tựa như là một loại nào đó thực vật hạt giống. Không sai. Đây là Lam Ngân Thảo hạt giống. Mạc Lâm tại Võ Hồn Điện đợi nhiều năm như vậy, có thể nói là học phú ngũ sa. Dựa vào cường đại linh hồn cung cấp cường đại tinh thần lực, Mạc Lâm trí nhớ rất là kinh người. Đã gặp qua là không quên được cũng là có thể làm được. Cái này hai tọa phòng ốc hủy hoại là bởi vì một cái Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư. Hắn dùng hồn kỹ phá hư phòng ốc xà nhà theo thứ tự đến dương đông kích tây, để đạt thành một loại mục đích, đồng thời vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không có dùng xong toàn bộ từ hồn lực cấu thành Lam Ngân Thảo hạt giống, mà là đem hồn kỹ tác dụng tại thật Lam Ngân Thảo hạt giống bên trên. Không hổ là hắn, cũng chỉ có hắn có năng lực này làm đến một điểm này. Mạc Lâm nói dứt lời, nhìn về hướng Tư Ân Điện phương hướng. Lam Ngân Thảo hạt giống, còn có Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư. Tù Ngưu đã biết tin tức ít nhất, tự nhiên là nghi hoặc nhiều nhất. Đồng thời Mạc Lâm cuối cùng câu nói kia rất rõ ràng nói là hắn đã biết là ai làm. Hơn nữa Mạc Lâm còn cùng nam nhân kia rất quen. Hồ Liệt Na giờ phút này đã thông qua Mạc Lâm lời nói biết được hắn lời nói là ai. Dù sao, trên phiến đại lục này, nổi tiếng có mặt Lam Ngân Thảo hồn sư thế nhưng là cực kỳ hiếm có tồn tại. Có thể vào Mạc Lâm pháp nhãn tự nhiên chỉ có một nam nhân Đường Tam. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,